Chương 622, Trần Gia. Chương 622, Trần Gia cũng theo những tin tức này truyền đi. Trần Vĩnh Cản nhìn về phía Lục Vũ mục quang cùng đối đãi thái độ của hắn cũng là biến đổi liên tục, đến cực kỳ có ngự khi đã liền cực kỳ ôn hòa, thậm chí đều đã có chút khách khí quá mức cảm giác. Những Trần Gia đó ở đây tu sĩ từng cái một thiếu chút nữa không thể tin được mắt của mình, nhà mình gia chủ là cái gì tính tình bọn họ là biết chi quá sâu, tuy bề ngoài một bộ nho nhã bộ dáng, thế nhưng tính tình kỳ thật cao ngạo dị thường, hơn nữa dựa vào thân phận trận pháp đại sư, bình thường nhân vật căn bản không để tại vị này gia chủ trong mắt. Bây giờ lại khách khí như vậy đối đãi một cái không rõ lai lịch Lục gia thiếu chủ, thật sự là để cho tất cả mọi người chấn động. Bất quá Trần Vĩnh Cản cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, lúc trước Lục Vũ lộ ra ngoại trừ bọn họ ý đồ đến, cũng không có nói cụ thể chi tiết, thế nhưng bây giờ có thể đủ cùng như vậy cái mạnh mẽ đại gia tộc nhắc lên quan hệ, đối với Trần gia tới thu tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Đừng nhìn Trần gia trông coi Phục Long Thành, phía sau cánh cửa đóng kín dựa vào trận pháp đó chính là một phương bá chủ. Trên thực tế Trần gia tình trạng cũng không tốt đến đi đâu. Trận pháp sư là tốt như vậy thành tiểu sao, nhất là trận pháp sư tốc độ tu luyện chậm đó là nổi danh. Trận pháp sư tấn cấp lại càng là tất cả tu chân tài nghệ bên trong khó khăn nhất, toàn bộ nhờ thiên phú ngộ tính, ngoại lực căn bản giúp không được gì. Cho nên cho dù là Trần gia như vậy một cái lấy trận pháp truyền thừa nổi tiếng gia tộc, trong đó chân chính người của trận pháp sư mấy cũng không được toàn gia tộc tộc nhân 1/10. Đương nhiên này 1/10 tỷ lệ nếu đặt ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cao đến thái quá, thế nhưng là phóng tới Trần gia mà nói, vậy không nhiều lắm, rốt cuộc chính thức có được Trần gia huyết mạch tu sĩ cũng bất quá 1-2 ngàn người mà thôi, mà có thể kế thừa trận pháp truyền thừa cũng liền 1-200 người mà thôi. Còn lại những cái kia không thể kế thừa trận pháp truyền thừa gia tộc tu sĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực chậm rãi tu luyện. Mặt khác bởi vì Trần gia tại trận pháp phương diện thực lực, những năm gần đây cũng thực đưa tới không ít thế lực nhìn xem cùng ngấp nghé, chỉ là Trần gia một mực chú ý cẩn thận, mới có thể bảo trì đến bây giờ còn không có gặp chuyện không may. Thế nhưng bản thân thực lực chưa đủ vẫn là Trần gia lớn nhất chỗ thiếu hụt. Vốn Trần gia cũng muốn tìm thực lực thế lực cường đại phụ thuộc, chỉ cần đối phương có thể giữ lại Trần gia chính mình độc lập tính, phụ thuộc ai Trần gia cũng không có ý kiến. Thế nhưng là điểm này đối với rất nhiều thế lực mà nói, căn bản chính là không có trao đổi chỗ trống, cho nên Trần gia tình huống hiện tại chính là vô cùng xấu hổ thời điểm. Lục Vũ đối với cái này hỉ hệ u do không nhiều lắm, thế nhưng thông qua một phen nói chuyện với nhau, cũng là mơ hồ phỏng đoán đến một ít đồ vật, này đối với Lục gia mà nói cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Còn không biết Lục Thiệp U chủ muốn mời ta Trần gia xuất thủ làm chuyện gì, lúc trước một phen tâm tình, giúp nhau trong đó đều đã có không ít hì hệ u do, bầu không khí cũng càng nhẹ nhõm tự tại, Trần Vĩnh Càn liền trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến chính đề. Ừ, đều là dính đến trận pháp phương diện sự tình, mà trong đó chủ yếu nhất chính là xây dựng tinh không truyền tống trận, hơn nữa không phải là một cái. Đương nhiên, còn có chữa trị hoặc là sửa chữa mấy cái tinh không chuyện truyền tống trận cũng cần quý gia tộc xuất thủ mới được. Ta Lục gia cũng là có một vị trận pháp đại sư, thế nhưng theo như hắn nói, này tinh không truyền tống trận lấy hắn năng lực tựa hồ một người căn bản làm không được, lúc này mới vội vàng tới lần thỉnh Trần gia xuất thủ. Nghe đã minh bạch ý tứ của Lục Vũ, người Trần gia đều gật gật đầu, một cái thoạt nhìn chừng 50 tuổi lão già cười ha hả mà nói, trừ phi là chuyên tu truyền tống trận tu sĩ. Bằng không muốn một người liền đem tinh không truyền tống trận loại này phức tạp nhất trận pháp làm cho minh bạch xác thực không phải là chuyện dễ dàng tình, vừa vặn lao phu ở phương diện này coi như tinh thông, có thể đi qua giúp đỡ một bả, lúc trước thấy được gia chủ đủ loại biểu hiện, nhưng cái này ở đây Trần gia tu. Sĩ liền biết lần này hợp tác hẳn là rất dễ dàng đạt thành, cho nên thuận miệng đáp ứng xuất thủ, để cho Lục Vũ này một phương người rất là kinh hỉ. Đương nhiên, này đáp ứng chỉ là hỗ trợ, cùng mục đích của Lục Vũ khí thế vẫn có rất lớn chênh lệch. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc là lần đầu tiên tiếp xúc, hai bên tín nhiệm trình độ còn chưa đủ, cho nên Lục Vũ cũng không có lập tức đưa ra cái khác, chỉ là nói, như thế chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại vài ngày, hy vọng Trần Đạo Hữu có thể suy nghĩ thật kỹ chúng ta lúc trước đề nghị. Đề nghị gì? Đương nhiên là kết minh, tuy lúc trước nói chính là hợp tác, thế nhưng tu luyện giới cái gọi là hợp tác, tự nhiên muốn có chỗ dựa vào. Trần Vĩnh Càn gật gật đầu, kết minh rốt cuộc không phải là việc nhỏ. Hắn cho dù là nhất gia chi chủ cũng tốt cùng gia chủ bên trong cao tầng hảo hảo thương lượng một chút, liền gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức phân ra người đem Lục Vũ đám người mang đến nghỉ ngơi địa phương. Không lâu sau, tại Trần gia lão tổ chỗ tu luyện, Trần gia mấy vị cao tầng đều ở nơi này hội tụ. Trần gia lão tổ Trần Thiên Nhất tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, tựa hồ tùy thời đều có đột phá đến quy chân cảnh khả năng, thế nhưng những năm nay hạ xuống, như cũ không thể đủ đột phá. Để cho vị Trần gia này lão tổ trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút gấp gáp. Có thể loại chuyện này gấp cũng không gấp được, chỉ có thể chậm rãi dựa vào thời gian tới tích lũy. May mà hắn thọ nguyên coi như phong phú, ngược lại không nổi. Lúc này nghe được với tư cách là gia chủ Trần Vĩnh Càn báo cáo, biết Lục gia đến đây kết minh sự tình, để cho vị Trần gia này lão tổ rất là chú ý, nhất là đang nghe nói Lục gia này thiếu chủ tu vi cùng thế lực, tối chú ý lại là kia thân phận luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan tông sư a, toàn bộ vô tận tinh vực, nhất phẩm luyện đan tông sư cũng không cao hơn 5 vị a, hơn nữa ngoại trừ năm đó đan tôn, cái khác mấy cái luyện đan tông sư cuối cùng có chút miễn cưỡng, tuy có thể luyện chế một ít nhất phẩm linh đan, thế nhưng số lượng cùng chất lượng đều hoàn toàn không có cam đoan. Ngược lại là Lục gia này thiếu chủ, dĩ nhiên là đan tôn đệ tử thân truyền, này có thể khó lường, nhân vật như vậy chúng ta cũng không thể chậm chờ đợi. Trần Vĩnh Càn vội vàng nói, lão tổ yên tâm, chúng ta sớm đã đem Lục gia sắp xếp xong xuôi, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là cái đó và Lục gia kết minh sự tình còn muốn nghĩ lão tổ xin chỉ thị một chút mới được. Trần Thiên Nhất ha ha cười cười, hỏi, các ngươi là cái gì ý nghĩ? Trần Vĩnh Càn nhìn lão tổ liếc một cái, nói, ừ, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy cùng Lục gia kết minh cũng không có cái gì chỗ xấu, chỉ là Lục gia rốt cuộc tại Thiên Đô, cự ly chúng ta thật sự là có chút xa, cho dù là có truyền tống trận, qua một lần cũng là hơn 10 ngày thời gian, nhìn từ điểm này, có kết hay không minh dường như đều không có bao nhiêu tương trợ. Thế nhưng Lục gia rốt cuộc tiềm lực rất mạnh, nếu là cự tuyệt, ngược lại đắc tội với người, cho nên chúng ta cảm thấy, cự tuyệt ngược lại không bằng đồng ý. Cái khác mấy cái Trần gia cao tầng cũng đều là lập tức gật đầu. Này chính là ý nghĩ của bọn hắn. Tuy Lục gia thực lực thoạt nhìn không sai, thế nhưng dù sao đối với Trần gia không có cái gì quá lớn tương trợ, nói như vậy, kết minh giá trị liền thấp xuống không ít. Trần Thiên Nhất lắc đầu, tuy hắn cũng không như thế nào rõ ràng chi tiết, thế nhưng chỉ là nghe xong có quan hệ kia Lục Thiệu ưu chủ tin tức khiến hắn biết, Lục gia này tuyệt đối không thể khinh thường, vẹn vẹn một cái luyện đan tông sư thân phận, cũng đủ để cho bọn họ toàn bộ Trần gia phụ thuộc. Các ngươi hỏi rõ ràng bọn họ cụ thể muốn ngươi làm cái gì sao? Hoặc là nói các ngươi có hay không cụ thể nói qua kết minh sự tình? Trần Thiên Nhất mặc dù đối với Lục Vũ thân phận luyện đan sư cực kỳ coi trọng, thậm chí bởi vì này thân phận luyện đan sư, tu vi của hắn đều có thể vì vậy mà đột phá, nhưng lại cũng không có muốn bởi vậy hy sinh lợi ích của gia tộc ý tứ, liền hỏi càng thêm tỉ mỉ một chút. Chỉ là hắn hỏi lên như vậy, Trần gia gia chủ cùng một đám Trần gia cao tầng nhất thời sẽ không có thanh âm, bọn họ lúc trước chỉ muốn hiện đem Lục Vũ một đoàn người dàn xếp xuống. Sau đó bọn họ thương lượng một chút về sau tại làm quyết định, rốt cuộc Lục Vũ đám người tới quá mức đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Nào biết được hiện tại lão tổ hỏi lên như vậy, nhất thời liền đem bọn họ ổn định. Trần Vĩnh Càn vẻ mặt hổ thẹn mà nói, là Vĩnh Càn cân nhở ở cờ không chu toàn, cũng không có cân nhở ở cờ nhiều như vậy, thật sự là Lục gia lúc trước tin tức gia tộc cũng không có tỉ mỉ thu thập cùng coi trọng, cho nên xử lý hiển lộ có chút thảo suất. Trần Thiên Nhất từ từ nhắm mắt lại, thản nhiên nói, vậy đến hỏi kỹ càng hì hệ u do một chút Lục gia tình huống, sau đó lại tới hỏi ta. Chẳng qua nếu như Lục gia điều kiện không phải là rất quá mức, đề nghị của ta là đáp ứng. Thế nhưng hai nhà kết minh không phải là cầm miệng nói một chút, các ngươi nếu muốn xuất một cái có thể đem hai nhà quan hệ ổn định lại biện pháp. Vâng, một đám Trần gia tu sĩ nhất thời có chút chật vật đứng lên, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Rất nhanh, Trần gia gia chủ Trần Vĩnh Càn liền đi tới Lục Vũ nơi này, tỉ mỉ trao đổi lên kết minh sự tình. Lục Vũ thấy đối phương lần này thái độ thận trọng bộ dáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây mới là muốn kết minh trạng thái bình thường. Vì vậy liền thoáng tiết lộ một ít Lục gia muốn cùng Trần gia kết minh nguyên nhân, cùng với về ma vực cùng tam tải đại thế giới sự tình. Những lời này, thật sự là đem Trần Vĩnh Càn cho kinh sợ, thế nhưng tuy giật mình, nhưng lại không giống Khương gia như vậy, trong lòng còn có sợ hãi, ngược lại là trong nội tâm lòng tràn đầy bội phục, đại khen Lục Vũ mục quang sâu xa. Sau đó, Trần Vĩnh Càn liền mang theo có chút tâm tình khẩn trương trở lại Trần Thiên Nhất chỗ tu luyện, đem lời của Lục Vũ còn nguyên nói một lần, sau đó mới nói, tuy không biết Lục gia vì cái gì như vậy tự tin có thể từ ma vực trong tay giành lại tam tài đại thế giới, thế nhưng hay là không thể không bội phục vị Lục gia này thiếu chủ khí phách cùng đảm lượng. Dựa theo ý của ta, đó chính là cùng Lục gia này kết minh cũng tốt, nếu là thật sự có thể thành công, như vậy ta Trần gia cũng không cần vây ở Phục Long Thành như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Dù cho không thể trở thành một phương bá chủ, thế nhưng phụ thuộc Lục gia, gia tộc bọn ta có thể phát triển tăng cường lại là tất nhiên có thể thấy. Trần Vĩnh Càn coi như là thật tinh mắt người, tuy biết rõ như vậy cùng Lục gia kết minh, kỳ thật cũng là một cái tuyệt đại mạo hiểm. Thế nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có gió hiểm, làm sao có thể có đại lợi ích? Trên thế giới vốn không có loại kia vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Thật muốn đụng chạm, càng lớn khả năng chính là đối phương là lừa đảo. Trần Thiên Nhất nghe xong trên mặt cũng là mang theo chút kinh ngạc thần sắc, khen ngợi mà nói, Lục gia này quả nhiên bất phàm, chỉ từ Lục gia này thiếu chủ nơi này liền có thể thấy minh bạch, ngươi nói không sai, này đối với ta Trần gia mà nói là một cái vô cùng cơ hội tốt. Thế nhưng ngươi nghĩ hảo như thế nào cùng Lục gia kết minh sao? Trần Vĩnh Cả lưng mang một chút hỏi khó, trần chờ nửa ngày, mới nói, vốn ta là muốn thông qua thông gia tới cùng Lục gia kết minh, thế nhưng thông qua hỏi, vị Lục Thiệp ưu chủ này đã có 4 vị đạo lữ, hơn nữa bọn chúng đều là tư chất thiên phú đều tốt, mà ta Trần gia lại không có có thể xứng đôi vị Lục Thiệp ưu chủ này nữ tử, cũng liền Lâm Nhi có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng là nàng niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa tu vi cũng quá thấp, mặc dù chúng ta đồng ý, sợ là đối phương cũng chưa chắc nguyện ý.